Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 304, chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí, anh chưa ăn cơm phải không? Qua vịt cùng ăn cơm đi. Nhị cầu không ngờ em trai và em gái của Trương Hồng Châu lại đối xử với mình lịch sự như vậy. Liền ngồi xuống ăn cơm cùng nhọn họ. Là thức ăn còn thừa lại từ buổi trưa. Cà rốt xào trứng gà, giá xào, đậu hũ thịt băm, cải bó xôi xào, lượng thức ăn cũng khá nhiều. Bởi vì trong nhà đông người, còn ba người đi làm buổi tối sẽ quay về ăn sau giờ làm. Món chính là bánh ngô. Nhị cầu không ngờ điều kiện sống của nhà Trương Hồng Châu cũng không tệ. Ngày thường mà cũng có mấy món này. Thực ra nhị cầu không biết được rằng cuộc sống như vậy ở thành phố chỉ được coi là đủ ăn, chứ không phải là tốt. Sau khi ăn cơm xong, Trương Lan đi rửa bát. Trương Chí ngồi trò chuyện với nhị cầu trong phòng khách. Cụ thể là nói về một số chuyện liên quan đến Trương Hồng Châu. Lúc này, cửa nhà bị xoay chìa khóa. Cạch, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, búi tóc, khuôn mặt mệt mỏi bước vào. Tiểu Chí, vẫn chưa đi sao? Đây là bạn của con à? Mẹ Trương đi vào nhìn thấy nhị cầu và Trương Chí đang trò chuyện. Con tưởng đó là bạn của Trương Chí. À, mẹ, anh ấy nói anh ấy là chồng của chị cả. Trương Chí cũng không biết nên giới thiệu nhị cầu như thế nào. Mẹ vợ, nhị cầu nghe thấy Trương Chí gọi người này là mẹ, liền lập tức đứng lên chào hỏi. Bà Trương ngẩn ra một chút, nghĩ đến Trương Hồng Châu lại thấy tức trong lòng. Tiểu Chí, Tiểu Lan, các con mau đi học đi, lát nữa đừng đến muộn. Mẹ Trương nhìn đồng hồ trên tủ, thời gian không còn sớm nữa, nếu không đi sẽ bị muộn. Dạ, Trương Lan từ trong bếp bước ra, lau tay rồi cùng Trương Chí rời đi. Bà Trương đặt túi sách vào phòng rồi xuống lầu gọi điện thoại. Alo, làm ơn cho tôi gặp Trương Lập Quốc. Bà Trương gọi điện thoại đến xưởng của ông Trương. Alo, là em đây, Lập Quốc. Bây giờ anh đưa Trương Hào về nhà ngay đi. Có một người đàn ông nói là chồng của Trương Hồng Châu đến nhà. Hai người đừng tăng ca nữa. Về nhà đi, bà Trương cũng không biết người này đến đây để làm gì. Vẫn là đợi đàn ông trong nhà về cùng nhau xử lý thì hơn. Trước đây, mẹ Trương và cha Trương cùng làm việc trong nhà máy cơ khí. Mấy năm trước vì để con trai lớn không phải đi xuống nông thôn, mẹ Trương đã nhường công việc của mình cho con trai lớn. Vì vậy, Trương Hồng Châu phải xuống nông thôn, mẹ Trương lại tìm được một công việc tạm thời để làm. Dù sao trong nhà vẫn còn hai đứa con cần đi học. Lúc này nhị cẩu ngồi một mình trên ghế sofa, có chút bồn chồn, liền bắt đầu quan sát cách bố trí trong ngôi nhà này. Căn nhà này cũng có ba phòng ngủ và một phòng khách. Là do trước đây cha mẹ Trương cùng làm công nhân viên trước nên mới được phân nhà lớn. Hai con trai mỗi người một phòng. Con gái Trương Lan ngủ trên chiếc giường nhỏ trong phòng cha mẹ. Có treo một tấm rèm. Điều kiện như vậy cũng tạm ổn. Chỉ là những năm trước khá vất vả. Bốn đứa con đi học, ăn uống, thu không đủ chi. Bây giờ các con đã lớn, đỡ hơn nhiều. Nhị cầu quan sát xong, tiếp tục trở về ghế sofa ngồi chờ. Mười mấy phút sau, mẹ Trương, cha Trương và anh cả Trương Hào cùng nhau trở về. Bà Trương đứng ở cầu thang đợi, một phần là canh chừng, sợ nhị cầu ở nhà trộm đồ. Một phần là bà không muốn một mình đối mặt với nhị cầu. Mẹ Trương bước vào trước, cha Trương và Trương Hào theo sau. Nhị cầu thấy mọi người đã về, liền vội vàng đứng dậy. Cha Trương quan sát nhị cầu một chút, vừa nhìn là biết không phải người có tiền. Anh là ai? Đến nhà tôi làm gì? Cha Trương trực tiếp hỏi. Cha mẹ, con đến tìm Trương Hồng Châu. Con là chồng của cô ấy. Cô ấy đã lấy con được 4 năm rồi. Một tháng trước, cô ấy đột nhiên để lại một mảnh giấy nói về thăm nhà một chuyến. rồi biến mất không thấy tăm hơi. Cách chương.